mỗi đêm

đi để xây dựng lại tình quên. Hòa bình ơi, chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quên. Hòa bình ơi, ơi hòa bình, we'll be right back. dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em, mười năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót nhau thân, ta chót mong ngân, bằng tuổi hoa niên làm kiếp lưu đầy. Bóng ta ngã trên đường đôi cỏ non, gió hiền thoáng vì vụ hàng lau xanh. Ngoài kia là đông thơm mương lúa mới, bên lũy tre xanh nhà nghiêng hàng dừa. Và đấy là sông sông ta thương mến soi bóng chúng đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa vời cùng mấy tắm tối. Anh sẽ đưa em đi về lối chân hiền. Còn ai đợi chờ đứa không ăn, còn ai giận hờn đứa không em. Em mãi theo anh bên lối ăn năn ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em, mười năm mặn thù chiếm trong tim. Ta chót nhau thân, ta chót mong ăn bằng nỗi hoa niên làm kiếm lưu đầy. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh gà nghiêng hàng dừa. Và đấy là sông ta thương mến soi bóng chúng đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa vời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về lối chân. Cơn mê cùng dắt nhau về. câu bên này sung trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhường áo cho anh một lá trầu xanh thắm tình.